Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 Ô Nha Tiên Sinh sổ đen, khoảng cách tử vong còn có một bước xa đường thố, nhanh nhẹn mà cướp đoạt Lục Văn Minh trên người sở hữu tiền tài cùng với kia trương bài tarot. Sau đó lột hạ hắn áo khoác đem hắn bó trụ, nhất bổng thu hoạch đương thuộc Lục Văn Minh trong túi một bọc nhỏ thịt khô. Đường thố ăn thịt khô. Đi ngoài cửa đi rồi vài bước, ngoài cửa là một cái hành lang, tả hữu hai sườn các có 5 phiến môn, đường thố mở cửa thời điểm, bên tay phải đệ nhị phiến môn cũng khai, một cái gầy yếu trung niên nam nhân nhô đầu ra thấy được đường thố. Người, nửa ngày, lại hoảng sợ mà rụt trở về, kia nam nhân trên người đều là huyết, xem ra cũng là cái vừa mới chết, cùng giới người chơi, đứng vài phút. Cũng không có mặt khác phiền toái tìm tới môn, đường thố lại về tới phòng trong, bắt đầu thẩm vấn, tên thật đánh số di 19756, Trương Hưng, nơi này là sau khi chết thế giới, là, cũng không phải, Trương Hưng cười khổ lắc đầu, ta vừa mới bắt đầu cũng tưởng như vậy, có người cho ta cho điểm, phán đoán ta lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục, nhưng mỗi cái tới nơi này người đều sẽ nghe được một câu. Hoan nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành, phía trước nhân sinh liền mẹ nó là một hồi vào thành thí luyện. Là tân thủ thôn, là trước trí cốt truyện, tử vong mới là hết thảy bắt đầu. Vậy ngươi nói chúng ta hiện tại rốt cuộc tính chết vẫn là sống. Căn bản vô pháp tính, tiến vào Vĩnh Dạ Thành. Sau đó đâu? Sống sót, thông qua trò chơi nhiệm vụ kiếm lấy điểm số. Chỉ có đạt được cũng đủ điểm số. Người mới có thể một lần nữa tiến vào luân hồi. Trong lúc này, người mỗi tháng cần thiết nộp lên cũng đủ điểm số mới có thể tồn tại, đây là cái nào quỷ tài phát. Minh đầu thai sàng chọn cơ chế. Đường thấu cảm thấy này có chút vấn đề. Đầu thai lúc sau hắn đều không phải hắn. Hắn vì cái gì phải vì một cái người xa lạ liều sống liều chết kiếm điểm số. Nếu vẫn luôn lưu tại nơi này, chẳng phải là có thể vĩnh sinh. Nếu ta không đi đâu? Vấn đề này hỏi ra tới. Trương Hưng lại cả người run run một chút, môi trở nên trắng, ta khu tinh anh chỉ sợ đều sẽ không có ý nghĩ như vậy. Vĩnh Dạ Thành không phải hiện đại xã hội, nơi này giết người không phạm pháp, không có đạo đức không có pháp luật, chỉ có cơ bản nhất cách sinh tồn. Ở chỗ này sinh hoạt, người mỗi tháng cần thiết nộp lên điểm số, ta vừa rồi thật sự không lừa ngươi. Tay mới có bảo hộ cơ chế, đầu một tháng chỉ cần giao 5 cái điểm, ta liền tính lại lòng dạ hiểm độc, cũng không có khả năng cho các người gần nhất liền chết a. Đường thố lại đối này thờ ơ. Trương Hưng chỉ phải bạch mặt tiếp tục nói, trừ bỏ điểm số, còn có một cái tất yếu điều kiện, chính là làm trò chơi nhiệm vụ, chẳng sợ ngươi có cũng đủ điểm số nộp lên, mỗi tháng ít nhất cũng đến làm một lần nhiệm vụ. Không chủ động đi làm liền sẽ cưỡng chế kích phát, trốn không thoát đâu, sở hữu cưỡng chế nhiệm vụ đều cửu tử nhất sinh, muốn an an ổn ổn mà tồn tại căn bản là không có khả năng. Nó chính là đang không ngừng bước ngươi đi phía trước đi. Lùi về phía sau chính là chết a khu lại là cái gì? Là nơi này khu vực phân chia, mỗi người vừa tới thời điểm. Hệ thống đều sẽ dựa theo ngươi bình xét cấp bậc cùng mới bắt đầu điểm số đem ngươi thả xuống đến. Tương ứng khu vực, tổng cộng 7 cái khu. A khu mạnh nhất, F khu yếu nhất, đây là chỗ nào? F khu, tân nhân cơ bản đều ở D khu đi xuống. F khu nhiều nhất, ta ở chỗ này lăn lộn mau 3 tháng. Cũng còn chỉ là ở F khu đảo quanh. Muốn thăng lên đi quá khó khăn. Hơn nữa thăng lên đi. Mỗi tháng muốn giao điểm số cũng sẽ đi theo bay lên. Giống ta người như vậy. A, Trương Hưng nói, liền lâm vào mạc danh nản lòng bên trong. Đường thố nhưng không nhàn tâm chiếu cố tâm tình của hắn. Nên hỏi cơ bản đều hỏi. Như vậy một cái sức chiến đấu không cường yêu cầu dựa lừa gạt tân nhân tới kiếm lấy điểm số chung. Niên nam nhân. Cũng không có khả năng chạm đến cái gì trung tâm mơ siêu suy nghĩ một lát. Hắn hỏi, mới bắt đầu thêm chút, là ở vốn có cơ sở thượng thêm giảm, đúng hay không? Trương Hưng trố mắt, gật gật đầu, Đường Thố minh bạch, giống nhau võng du chung. Mới bắt đầu giá trị chính là mới bắt đầu giá trị. Vũ lực trừ 8 nên đại biểu Đường Thố đồ ăn như nhược kê. Liền tân thủ thôn đều ra không được, nhưng sự thật là, hắn vẫn là cái kia hắn, chỉ là bộ cái cũng không chí mạng đi bắp, cho nên nơi này mới bắt đầu thêm chút chỉ là ở vốn có cơ sở thượng tăng giả mơ siêu cái này vốn có. Cơ sở, chính là cái gọi là nhân gian thí luyện trò chơi, Đường Thố trước 24 năm nhân sinh, bất quá Đường Thố nhất cảm thấy hứng thú vẫn là kia chương bài tarot. Còn có Trương Hưng chiến đấu hình thức, Trương Hưng đầu còn ở đâu, nghe hắn hỏi như vậy, lại không có giấu giếm tâm tư, giống Đường Thố như vậy tân nhân hắn chưa bao giờ gặp qua. Chẳng sợ chính mình không nói, hắn cũng sẽ thực mau biết, giấu giếm cũng liền không có ý nghĩa. Bài tarot là nhiệm vụ chung bắt được, nhiệm vụ bên trong thiên kỳ bách quái cái gì đều có. Ma pháp, võ công, dị năng. Các loại trang bị, chỉ cần ngươi có biện pháp bắt được, nhưng là mỗi người cuối cùng hình thành phong cách chiến đấu đều không giống nhau. Con đường cũng không giống nhau, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, đừng nói tự thành nhất phái, căn bản nhập môn ngạch cửa cũng chưa sờ đến, chỉ có thể dựa bài tarot như vậy đạo cụ mới có thể đánh. Kỳ thật Trương Hưng cảm thấy rất kỳ quái, như vậy một cái lợi hại tân nhân. Vì cái gì sẽ bị phân ở yếu nhất ép khô, cố tình làm hắn đá tới rồi ván sắt, như vậy một lát, bởi vì thịt khô duyên cớ, Đường Thố sinh mệnh giá trị đã khôi phục đến 7%. Hắn đứng dậy, nhíu mày nhìn trên người đọng lại vết máu, quyết định trước ra cửa mua Summer Seal hắn tạm thời buông tha Trương Hưng. Nhưng lại không đem người thả chạy, đánh hôn mê sự, Trương Hưng phía trên còn có người. Hắn sợ Trương Hưng trở về viện binh, đến lúc đó lại đem hắn phòng ở thiêu, mở cửa xuống lầu, lần này Đường Thố không tái ngộ thấy bất luận kẻ nào. Một đường thông suốt mà tới rồi bên ngoài hắc thạch trên đường phố. Bên đường còn có đường bài, thực thường thấy màu lam thẻ bài, mặt trên viết, ép khu phố đông thập tự, Đường Thố dựa theo Trương Hưng cấp ra lộ tuyến đi, xuyên qua một cái đường cái. Người bỗng nhiên nhiều lên, nơi này thực náo nhiệt, từng khối lấp lòe đèn neon chiêu bài treo ở dưới hiên. Bên đường cửa sổ đều mở ra, âm nhạc cùng rượu hương từ bên trong bay ra, tuổi trẻ nam nữ trên mặt ý cười cùng làm càn đùa giỡn thoạt nhìn cùng Trương Hưng trên mặt sợ hãi. Không hề liên hệ, mọi người đối với trên người mang huyết Đường Thố cũng không có đầu lấy chút nào khác thường ánh mắt. Đằng trước, tửu quán môn bỗng nhiên bị đánh vỡ, ồn ào trong tiếng, một hồi đánh hội đồng đang ở trình diễn, có người khóc, có người đang cười, bên đường người còn ở đạn đàn guitar ca sướng, Đường Thố nhớ rõ hắn, là đã từng một vị 18 tuyến tiểu ca sĩ, mấy năm trước tai nạn xe cộ qua đời, Đường Thố một vị nữ đồng học thực thích hắn, còn vì hắn mua một bó hoa, Đường Thố nghỉ chân nghe xong vài câu. Không tốt lắm nghe, đi rồi, siêu thị ở ba điều phố bên ngoài địa phương, giống thời xưa thời kỳ công ty bách hóa, tường ngoài thượng treo thượng thế kỷ thập niên 80 gợi cảm nữ lang cự phúc poster. Đường Thố chậm gì gì đi vào đi dạo một vòng, một đôi vớ bán 1.000 khối, mì chua cay 5.000, nói cách khác một cái điểm số chỉ có thể đổi 4 chén mì chua cay. Đường Thố không tin cái này tà. Cùng bán mì chua cay bác gái hỏi thăm một chút, bác gái liền thích loại này lớn lên giống từ nhỏ ở quốc kỳ hạ nói chuyện soái tiểu hòa. Nói cho hắn hiện tại đổi so là một so 100 vạn. Bởi vì minh tệ không đáng giá tiền, hiện tại người cái gì đều thiêu. Thiêu bảo mã, BMW, thiêu iPhone thiêu búp bê bơm hơi. Minh tệ càng là thiêu một chồng lại một chồng. Lạm phát, Đường Thố quyết định trở về liền đánh Trương Hưng một đốn. Nhưng Đường Thố hiện tại còn không vội mà trở về, cũng không nghĩ đi tìm nhận thức cùng giới sinh, ăn uống no đủ, ở Vĩnh Dạ Thành đầu đường đi vừa đi, trên đường thấy một nhà cổ kính suối nước nóng canh, hắn liền xách theo tân mua quần áo đi vào tắm rửa. Từ Trương Hưng trên người cướp đoạt tới tiền, vừa lúc đủ hắn phao một giờ. Nhưng hắn không biết chính là, liền ở hắn thoải mái dễ chịu phao tắm thời điểm, Vĩnh Dạ Thành trung tâm khu trò chơi trong đại sảnh, nguyên nhân chính là vì hắn mà nhấc lên gợn sóng. Trò chơi đại sảnh, tức nhiệm vụ lĩnh chỗ. Vĩnh Dạ Thành trò chơi đại sảnh quy mô có thể so với Las Vegas xa hoa nhất sòng bạc. Chỉnh thể trình hình tròn, đại khái có hai cái bãi bóng như vậy đại, cao ước hơn 30 mễ, toàn hắc cương giá kết cấu, được khảm bất quy tắc pha lê tinh thể, lại khốc lại quý khí. Mà một khi ngươi bước vào trò chơi đại sảnh, trước mắt cảnh tượng lại sẽ làm ngươi từ Las Vegas mộng hồi 90 niên đại. Chảo hoa hoa cơ, câu cá, pizza, đua xe, quá khổ cao nhân, cách đấu cơ, may mắn đại đĩa quay, khiêu vũ cơ từ trò chơi tính xuất hiện tới nay cơ hồ sở hữu phân loại phương tiện nơi này đều có. Toàn bộ trong đại sảnh dòng người chen chúc xô đầy, mà giờ này khắc này, rất nhiều người ánh mắt đều dừng hình ảnh ở chính giữa đại sảnh từ cương giá đỉnh chóp rũ xuống tam. Khối thật lớn giả thuyết điện tử bình thường, mỗi một khối điện tử bình đều là một chương thật dài bảng đơn. Từ 1 đến 99 theo thứ tự sắp hàng, mọi người giờ phút này chú ý kia chương gọi là, ô nhà tiên sinh sổ đen, danh sách như sau, đệ nhất danh, A Khô, D79081 đệ nhị danh, A Khô, E57456 đệ tam danh, B Khô, F66666. Thứ 99 tên, F Khô, K27216, K27216. Ai, sổ đen 800 năm không đổi mới đi, này lại là chỗ nào toát ra tới? Hiện tại F Khô đều có thể thượng bảng. Không phải vị nào A Khô đại lão lại bị phạt đi trở về đi. A Khô có này một nhân vật sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, một cái phấn mao vóc dáng nhỏ bỗng nhiên linh quang hiện ra. Thời gian này đoạn, không phải là cái nào tân nhân đi, gần nhất liền hấp dẫn như vậy đại cưu hận giá trị. Lợi hại a, sao có thể là tân nhân đâu, ép khu tân nhân không sợ tới mức đái trong quần cũng đã không tồi đi. Chính là, các người đều đã quên đệ nhất danh vị kia sao, kia không giống nhau, nhân gia gần nhất chính là A Khô, có thể so sánh sao? Huống hồ lúc trước ô nha tiên sinh nhiều thích hắn a. Mẹ nó đặc quyền giai cấp, nào có gần nhất liền tượng sổ đen. Hư, người nói chuyện tả nhìn một cái hữu nhìn một cái lấm la lấm lét. Sợ bị người khác nghe thấy, người chung quanh làm như nhớ tới cái gì. Thân mình một cái run run, cũng đều không nói. Không bao lâu, mọi người liền đều tan. Đường thố mang đến gợn sóng cũng dần dần bình ổn. Tại đây tòa trong thành, có rất nhiều phù dung sớm nở tối tàn, một cái sổ đen đội sổ mà thôi, thật sự không có gì nhưng nhiều lưu ý, phấn mao du ngư giống nhau ở trong đám người xuyên qua. Rất có hứng thú mà dạo qua một vòng, nhưng tựa hồ không thấy được cái gì thú vị đồ vật. Lại hứng thú thiếu thiếu mà đi rồi, xem hắn rời đi phương hướng, đúng là A Khô, mà ép khu đường thố. Giờ phút này đang ở tự hỏi, hắn tốt xấu cũng là A cấp bình định, như thế nào đã bị phân tới rồi ép khô, bởi vì phụ phân sao, này có tính không là một loại đối với phụ phân biến tướng trừng phạt. Nếu là, kia đường thấu kế tiếp nhật tử nhất định sẽ không thực như ý. Dựa theo Trương Hưng theo như lời, điểm số chỉ có thể từ nhiệm vụ chung đạt được, muốn ở Vĩnh Dạ Thành trực tiếp đạt được điểm số. Trừ phi đi đoạt lấy, mà một khi đường thố đi vào nhiệm vụ, phụ phân tồn tại nhất định sẽ cho hắn mang đến phiền toái. Nửa giờ sau, đường thố sinh mệnh giá trị đã dâng lên đến 13%. Hắn liền về tới phố Đông Thập Tự. Giờ phút này phố Đông Thập Tự so đường thố vừa tới khi náo nhiệt rất nhiều. Thỉnh thoảng có người ở trên lầu cửa sổ tham đầu tham não. Hoảng sợ lại nghi hoặc mà đánh giá trước mắt hết thảy. Ven đường cũng nhiều chút trong lòng run sợ thân ảnh, chỉ cần một con mèo hoang xuất hiện, là có thể đưa bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán. Xem ra bị phân đến ép khu người chơi mới số lượng không ít. Kém cỏi nhất một lần danh xứng với thực, đường thố nhìn lướt qua, lại không thấy được Trì Diễm, nhưng hắn cũng không lắm để ý. Ăn mặc mới tinh áo gió xách theo một đại túi đồ dùng sinh hoạt dường như không có việc gì lên lầu. Một lời chào hỏi đều không nghĩ đánh, còn lại người thấy hắn, có người rõ ràng nhận ra tới, lại không dám tiến lên chào hỏi, thậm chí còn có người hướng hắn điên cuồng lắc đầu. Đường Thố nhíu mày, mơ hồ nhận thấy được cái gì, xoay người lại đi rồi vài bước, quả nhiên, hàng hiên bị đổ, năm cái áo quần lố lăng thanh niên hoặc ngồi hoặc đứng, hai cái hút thuốc hai cái đánh bài, còn có một cái hoàng mao ở thưởng thức trong tay côn sắt. Thấy Đường Thố lại đây, hút thuốc thô cuồng nam nhân nhướng mày quét hắn liếc mắt một cái. Ngữ khí không tốt, lớn lên cùng cái tiểu bạch kiểm dường như, chính là hắn không sai được. Hoàng mao ngay sau đó cười tiến lên. Đi đường đong đưa lay động, mở miệng dáng vẻ lưu manh, chờ ngươi nửa giờ, hiện tại tân nhân nhưng thật ra tâm đại. Vừa tới liền dám giật tiền, đoạt tiền còn có nhàn tâm đi dạo siêu thị, đều mua cái gì à? Đường Thố mặt vô biểu tình, lười đến mở miệng, nha, hoàng mao nhắc tới gậy gộc đối diện Đường Thố trái tim. Cười đến tà khí, có tính tình à, vội vàng trở về ngủ đâu? Trương Hưng đâu? Đường Thố hỏi, nghe thấy không, còn quan tâm Trương Hưng đâu? Hoàng mao vui tươi hớn hở mà đối tả hữu đồng bạn ý bảo. Rồi sau đó lại nói, Trương Hưng còn ở ngươi phòng a, ngươi muốn hay không đi xem hắn đã chết không? Một cái liền tân nhân đều làm bất quá món lòng, đã chết cũng ngại chiếm địa phương, nếu không ngươi gia nhập chúng ta được, chỉ bằng ngươi gương mặt này, bao nhiêu người nguyện ý mắc mưu a? Còn lại bốn người cười vang một mảnh, bóp tắt tàn thuốc, ném xuống bài, sôi nổi từ sau lưng lấy ra một phen hình thù kỳ quái vũ khí. Đi lên trước tới, trong mắt thô bạo cùng trào phúng cơ hồ không hề che lấp. Đường Thố như cũ mặt vô biểu tình, quay đầu lại chiều trên đường phố nhìn thoáng qua, top 5 top 3 người tránh ở cách đó không xa, chiều bên này tham đầu tham não, nhưng không ai dám lại đây. Người yên tâm, không ai sẽ đến cứu ngươi, hoàng mao châm bía mơ siêu nghe vậy. Đường Thố chỉ là bình tĩnh mà từ siêu thị bao ni lông móc ra một phen hắc cương băm cốt đao. Bắt lấy chuôi đao ước lượng, là muốn xúc cả mơ siêu hoàng mao bước chân hơi đốn, giơ tay ngăn lại hắn đồng bạn, nhìn chằm chằm Đường Thố, nói, ngươi tưởng bằng một phen cái gì năng lực đều không có giao phay cùng chúng ta đua. Ngươi chỉ sợ còn không biết chính mình tới đến tột cùng là địa phương nào đi. Tiểu bằng hữu, không muốn chết đến quá khó coi nói hiện tại xin tha còn kịp, Đường Thố hỏi. Còn có sao, hoàng mao một trận bực bội, người này, này trương đoan chính mặt, này vân đạm phong khinh ngữ khí, đều ở giữa hắn giận điểm mơ siêu nhưng hắn vừa định nói chuyện. Đường Thố bạo khởi làm khó dễ, hắn bước nhanh vọt tới trước. Chỉ nháy mắt liền tới rồi hoàng mao trước mặt, nhưng người mau đánh, trong tay băm cốt đao lôi ra tàn ảnh, bang, đao mặt hoành chụp, một đao liền xóa sạch hoàng mao nửa khẩu nha, ai ra, bị chụp phi hoàng mao đâm cho phía sau đồng bạn người ngã ngựa đổ. Hàm răng hỗn huyết mặt bóc ra, đầu càng giống bị môn kẹp quá, lại đau lại vựng, cái gì dị năng, cái gì võ công, thủ đoạn gì? Giờ này khắc này đều thành một đoàn hồ nhão, những người khác rốt cuộc còn thanh tỉnh, duỗi tay bắt lấy vũ khí, miệng lẩm bẩm, liền phải khai đại, nhưng Đường Thố băm cốt đao căn bản không đình, hắn tốc độ thực mau, so cái gì đều mau, còn chưa chờ đối phương chiêu số dùng ra tới, dày nặng băm cốt đao liền nghênh diện chụp thượng, thiên hạ võ công, duy mau không phá, hắc cương chế tạo băm cốt đao. Thần đao cùng chuôi đao là nhất thể, ám hắc tự nhiên, chỉ có lưỡi dao chỗ phiếm ảm đạm kim loại ánh sáng. Cũng không sắc bén, nhưng rất lớn, thực trọng, một đao chụp đi lên, thần tiên cũng quy thiên, tân thủ thôn bạch bản trang bị, giết người cướp của đệ nhất lựa chọn, tác giả có lời muốn nói, hiện tại đặt hàng, chỉ cần 998, hết chương.